Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, đêm khuya. Trừ tiên tử còn có thể là nhìn mắt mới vừa rồi còn sợ mất mật, hiện tại có vẻ hơi tiểu nhân đắc chí liễu nhâm, lại nhìn mắt đại tiểu thư bóng lưng. Lý Mộc Nhiên tuy nhiên không hiểu có ý tứ gì, nhưng là hắn mơ hồ cũng đoán được. Cái này liễu nhâm trong miệng sau 3 ngày gia tộc đại hội có thể sẽ là cái hồng môn yến. Ngươi cái này cẩu nô tài, còn không mau mang theo ngươi ra chủ tử hồi phủ. Cái này liễu nhâm quả nhiên là dây biến thần sắc. Nhìn lấy kiều diệu lâm thần sắc hắn lộ ra đến mức dị thường đắc ý. Nghe hắn ác ngữ, Lý Mộc Nhiên trong lòng khó chịu. Nương, đồ đê tiện một cái còn phách lối như vậy. Sau đó mày kiếm vẩy một cái. Mắt nhìn vừa tài ăn mộc đầu kiệu phu. Vẫy tay này kiệu phu đã sớm bị sợ mất mật. Nơi nào còn dám nhiều lời. Gặp hắn ngoác, vội vàng chạy tới. Hắn kéo qua kiệu phu. Sau đó đưa lỗ tai nói vài lời về sau. Vỗ vỗ cái sau bả vai. Xoay người đi dắt Hắc Toàn Phong. Lúc này Liễu Nhâm gặp Lý Mộc Nhiên cũng chuẩn bị rời đi. Chỉ cho là hắn là thật sợ mình. Trên mặt ý cười càng sâu. Chính tại lúc này, này miệng đầy bốc lên huyết kiệu phu lại là đi vào trước người hắn. Người cái phế vật này tới nơi này làm gì? Còn không cho ta mau cút. Giống như Liễu Nhâm dạng này người chính là như vậy. Người có giá trị, liền muốn ỷ vào chính mình ngân lượng. Ép khô người giá trị. Một khi ngươi không có giá trị, ở trong mắt nàng chính là một phế vật. Mà trước mắt cái này 4 cái kiệu phu trước đó vì hắn khi nam phách nữ từng lập công lao hiển hách. Hiện tại hắn lại là một câu mau cút liền muốn đem bọn hắn vứt bỏ. Kiệu phu nghe kíp nổ 3 trượng, đưa tay chính là một bàn tay phiến tại trên mặt hắn. 3 thanh thúy 1 thanh âm vang lên. Cái này kiệu phu một tát này ngược lại là dùng sức chân nói. Giống như Liễu Nhâm như vậy yếu không trải qua phong bộ dáng. Chỉ một chút, liền bị phiến ngã trên mặt đất. Cái sau lúc này sửng sốt. Hôm nay tại cái kia đáng giận hạ nhân trước mặt mình đã thể diện mất hết. Không nghĩ tới chính mình nuôi một con chó. Thế mà cũng dám lật trời. Hiện tại Liễu Nhâm 2 tay cầm thật chặt. Khẽ run, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Phảng phất liền muốn nổ tung. Trên cổ kinh mạch run run địa đứng lên. Mặt đỏ bừng lên. Từ cổ một mực hồng đến lỗ tai về sau. Dạng như vậy tựa như một cái phẫn nộ quan công. Nơi nào còn có vừa tài vẻ đắc ý. Hắn đến lỗ mũi trống thật lớn. Mũi thở một trương một hấp. Nguyên bản mắt nhỏ lập tức trừng to lớn. Gắt gao tiếp cận kiệu phu. Trong mắt phun ra một đám lửa. Sau đó râu tóc dựng ngược thiết đường ngươi cái này cẩu nô tài. Người nào cho ngươi gan chó, lại dám đập tại ta. Tuy nhiên đánh thống khoái, nhưng là kiệu phu thân phận thấp. Một tát này chính là đoạn về sau tại cái này Lư Châu Thành tài lộ. Ngay tại cái này kiệu phu không biết làm sao lúc lúc. Lý Mộc Nhiên lại là nắm Hắc Toàn Phong khoan thai tự đắc đi tới. Sau đó tại trước mặt 2 người dừng lại, chẳng thèm ngó tới thiết đường Liễu Nhị ra. Không có ý tứ. Là ta cho ngươi cái này cẩu nô tài gan chó. Sáng sớm ngươi không phải muốn thưởng ta vả miệng sao? Vậy ta phải biết rõ đường cái gì gọi là vả miệng không phải. Vừa vặn liền lấy ngươi làm thí nghiệm đi. Nói xong lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Đối với Liễu Nhị gia dạng này ngươi. Chỉ có thể lấy ác chế ác. Mà lại nếu là hắn tự mình động thủ. Đều sẽ cảm giác đến bẩn tay mình. Đúng. Cũng đừng trách ngươi cái này cẩu nô tài. Ta vừa tài nói cho hắn biết. Hôm nay nếu là vả miệng không đến 50. Như vậy ngã xuống 3 người này vừa tài nhận qua cái gì? Hắn toàn bộ thụ một lần. Nói xong. Nắm Hắc Toàn Phong hướng đi xe ngựa chỗ. Này kiệu phu mắt nhìn lạnh nhạt chỗ chi Lý Mộc Nhiên. Sau đó lại mắt nhìn ngã trên mặt đất 3 cái huynh đệ. Cắn răng một cái đối Liễu Nhâm thuyết đường Liễu Nhị ra. Xin lỗi, bạc có thể không dẫy, nhưng là mệnh ta lại muốn vừa mới nói xong. Nhào tới, nương theo lấy từng tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng. Xe ngựa chậm rãi lái về phía kiều phủ. Đến kiều phủ về sau, Kiều Diệu Lâm không nói một lời. sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Thấy thế Lý Mộc Nhiên thì là không có ở qua trêu chọc nàng. Nói đùa, nữ nhân tới đại di mụ, có phân rõ, phải trái sao? Đem mã thất khung xe giao cho Kiều Tám sau hắn khẽ hát trở lại chính mình phòng nhỏ. Vẫn là câu nói kia ổ vàng ổ bạc không bằng chính mình ổ nhỏ. Trừ Trình ra, hắn ngốc nhiều nhất chính là Kiều Phủ cái phòng nhỏ này tử. Mặc dù thiết phòng nhỏ, tuy nhiên lại tràn đầy đều là hắn cùng Lưu Diễm nhớ lại. Vừa tới cửa, hắn mơ hồ phát hiện một tia không tầm thường. Cửa phòng mình thế mà mở một đường khe nhỏ. Chẳng lẽ là Kiều Duệ? Không đúng, Kiều Duệ làm sao lại đến gian phòng của mình tới? Đại tiểu thư, càng không đúng, chính mình cùng đại tiểu thư mới phân biệt. Kiều Tám, vậy liền càng không khả năng. Không phải là tặc nhân, nghĩ tới chính mình đắc tội với người. Trong lòng trong nháy mắt đề cao cảnh giác, sau đó từ trong ngực lấy ra bạo vũ lê hoa châm. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa phòng ra. Chỉ gặp trong phòng một mảnh đen kịt, sau đó vội vàng xuất ra trong ngực cây châm lửa vừa mới một điểm sáng. Sau lưng cửa phòng quỷ dị trực tiếp đóng lại. Người nào, đi ra, nếu là tại không ra, cửu ca phi châm coi như không khách khí hắn lúc này tim cũng nhảy lên đến cuống họng bên trong. Đây con mẹ nó cũng không phải đang chụp hình quỷ, làm sao bầu không khí cả như thế. Người. Mặc dù mình không phải là bị hoảng sợ lớn, nhưng là lớn lên cũng không thể bị hoảng sợ nha. Hắn tiếng nói tài rơi. Bỗng nhiên trong phòng ngọn nến trong nháy mắt thắp sáng. Theo hắc ám bị xua đuổi. Chỉ thấy mình mép giường chỗ ngồi một nữ tử. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy người kia về sau. Thần sắc ngốc ngẩn ngơ. Thật lâu Tài Thiết Đường làm sao ngươi tới nữ tử kia nhìn chăm chú hắn thật lâu. Sau khi đứng dậy chậm rãi đi đến trước người hắn, thanh âm bên trong mang theo vô cùng vui sướng công tử. Người thật bình an vô sự. Hắn nghe xong, thở dài ra một hơi. Sau đó cười đường Tần tiểu thư. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tần Nhược nghe xong, đôi mắt đẹp một đỏ. Trong giọng nói dường như mang theo nhàn nhạt yêu thương. Lại như là tràn ngập u oán ta không tại cái này. Lại có thể ở đâu? Công tử hôm đó xả thân cứu ta, bị người đánh rớt xuống sơn nhai. Nhược Nhi chỉ cho là kiếp này hôm nay tại cũng không gặp được công tử a. Mình bị đánh rớt xuống sơn nhai lúc, Tần nếu không phải cùng đại tiểu thư đào thoát sao? Nàng làm sao lại biết rõ đường đây hết thảy? Bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái. Tần Nhược chính là Minh giáo thánh nữ, tự nhiên là có thể hỏi Minh giáo giáo đồ. Hôm đó vây quanh hắn cùng Vân Tiên tử người như vậy nhiều. Tùy tiện cái nào đều biết nói. Ngay tại hắn còn chưa tới kịp hỏi nhiều lúc. Lại nghe Tần Nhược dường như tố tình đồng dạng thuyết đường công tử. Ngươi có biết đường Nhược Nhi biết được ngươi ngã xuống sườn núi thời điểm. Lòng như cho nguội. Nếu không phải phụ mẫu song thân mối thù không thể đến báo. Hôm đó nhất định phải tùy công tử mà đi tương đương nói lại là hốc mắt có chút hiện bắt đầu hót. Từ ngày đó về sau, ta liền bị phái về tổng đà. Chỉ là trở về thành trên đường một mực tâm thần khó có thể bình an. Liền muốn đến công tử chỗ ở địa phương tầm cái tư niệm chi vật. Không ngờ lại tại Kiều Phủ nghe được công tử đã an toàn mà về tin tức. Đang muốn đi tìm công tử, tuy nhiên lại nghe được công tử qua Bộc Dương. Nhược Nhi liền đi theo mà đi, chỉ là đến Bộc Dương lại nghe thuyết công tử trở về Lư Châu Thành, ta liền một đường lại trở lại Lư Châu, vốn định tại Phiêu Hương Lâu cùng công tử gặp nhau, chỉ là này Phiêu Hương Lâu đã bị quan phủ niêm phong. Hơn nữa còn gặp được này trong thành bộ khoái, nếu không phải Nhược Nhi võ nghệ cao cường đem này bộ khoái đánh vào trong sông. Chỉ sợ hôm nay sẽ không còn được gặp lại công tử. Tần Nhược thiết rất lợi hại kỹ càng. Lý Mộc Nhiên nghe xong, nhớ tới hôm nay gặp phải Trương Thải Y thay quần áo. Mới đầu hắn không hiểu Trương Thải Y vì sao lại tại đại tiểu thư trong xe thay quần áo. Nhưng là bây giờ lại là muốn thông. Bất quá Tần Nhược lời nói vẫn là để trong lòng của hắn vô cùng cảm động. Muốn này Tần Nhược chính là Minh giáo thánh nữ. Thân phân địa vị tại Minh giáo hà sự cao quý, lại không để ý tự thân nguy hiểm dựng cứu mình, Không chỉ có như thế, còn tại ngắn như vậy thời gian liên tục bôn ba tìm kiếm mình. Cái này thật có thể nói là tình thâm ý trọng. Nhìn trước mắt cái này vũ mị chọc người Tần Nhược, hắn đi về phía trước một bước, sau đó nhẹ nhàng đem cái sau ôm trong ngực. Tần Nhược cảm thụ được này rộng lớn cánh tay, khuôn mặt không khỏi một đỏ, bất quá vẫn là nhu thuận chống đỡ tại trong ngực hắn. Chưa xong còn tiếp. Vô Lại gia đình tại Hán Tống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.